Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, Hắc Bạch Minh Nhân. Trong đó có mấy cây tiêu thương cũng hướng phía chúng ta bên này đâm qua. Lúc này, đứng tại phía trước nhất Long Nghiêu chân nhân đột nhiên, vụt lang, một tiếng từ trên thân đem bảo. Kiếm của hắn đem ra, thấy hoa mắt, một đạo lam quang nở rộ. Tả hữu vung chặt gian, những cái kia hướng phía chúng ta đánh tới tiêu thương lập tức bị đẩy ra một bên. Có hai cây còn cắm vào cách đó không xa trên một cây đại thụ. Vẫn vù vù không dứt, đẩy ra những cái kia tiêu thương về sau. Long Nghiêu chân nhân một cái nhanh chóng thu về, liền đem kia bảo kiếm một lần nữa nhét trở về trong càn khôn túi. Cả cái động tác nhất mạch mà thành. Liền 3 giây đồng hồ cũng không dùng đến. Quả nhiên là thật nhanh thân thủ. Lúc này, ta lại hướng phía rơi ở bên cạnh ta một cây tiêu thương nhìn lại. Nhưng gặp kia tiêu thương chính là dùng một cây côn gỗ trẻ thành. Phía trước mang nhọn, chế tác 10 phần thô ráp. Nhưng là rất thô, đủ có người thành niên cánh tay như vậy phẩm chất. Lại cũng không biết những này tiêu thương là ai ném qua đến. Ở phía trước đầu kia lớn nhất quái thú thân hình dừng lại. Hướng phía sau lưng kia mấy cái tiểu quái thú nhìn thoáng qua. Chợt phát ra một trận bi thảm gào thét. Mang theo còn lại 2-3 đầu không có chúng súng dã thú tiếp tục hướng phía chúng ta bên này băng. Băng mà tới, né tránh. Long Nghiêu chân nhân cùng chúng ta nói một tiếng. Chợt thân thể hướng phía một bên tránh đi. Ta cùng Tiết Tiểu Thất lúc này phản ứng lại, thân thể hướng bên cạnh nhảy ra một bước dài, để đầu kia lớn nhất quái thú từ bên người chúng ta thoáng một cái đã qua. Đầu quái thú kia tại từ bên người chúng ta chạy tới thời điểm, còn quay đầu hướng phía chúng ta bên này nhìn thoáng qua. Trong nháy mắt liền biến mất tại màu đen trong bụi cỏ. Đường những quái thú này vừa rời đi. Chúng ta ngay phía trước màu đen bụi cỏ lập tức lại nhảy ra ngoài 10 mấy người hình quái vật. Thân hình 10 phần cao lớn, thấp nhất cũng có Diêu Minh cao như vậy, nhưng là 10 phần cường tráng. Tối cao đoán chừng phải có hơn 3 mét, cả đám đều lớn một tờ đại tinh tinh giống như đầu. Chố mắt răng nanh, toàn thân lông dài, đen cùng than nắm giống như... Những này hình người quái vật vừa từ trong bụi cỏ chui ra ngoài, liền nhào về phía những cái kia bị tiêu thương đâm trúng quái thú. Trực tiếp dùng móng vuốt xé rách ra những quái thú kia cái bụng, đem ruột nội tạng tách rời ra, trực tiếp liền bỏ vào trong miệng miệng lớn nuốt chửng. Bọn chúng ăn mấy cái kia quái thú thời điểm, những quái thú kia lại còn sống, không ngừng phát ra thê thảm tiếng kêu rên. Như vậy thảm không nỡ nhìn hình ảnh, thật đúng là đủ huyết tinh. Ta cùng Tiết Tiểu Thất nhìn xem cũng không khỏi đến há to miệng. Đột nhiên gian, những này hình người quái vật bên trong có một cái ngẩng đầu lên. Phát hiện 3 người chúng ta người đứng ở chỗ này, đột nhiên gian liền đứng lên. Tấm kia xấu xí vô cùng mặt bên trên lập tức lóe lên một vòng mừng rỡ. Hô lớn, người... Là người a, còn lại còn đang ăn như gió cuốn quái vật hình người lập tức đứng lên. Ném xuống trong tay chảy màu lam huyết dịch khối thịt. Tất cả đều ngây ngốc hướng phía chúng ta bên này nhìn lại. Ta cùng Tiết Tiểu Thất lại là sững sờ. Ta sát, những quái thú này vậy mà biết nói tiếng người. Tại quỷ dị như vậy địa phương, gặp được dạng này một đám biết nói tiếng người quái vật. Thật đúng là hiếm lạ rất a, chỉ là không biết những vật này đến cùng là địch hay bạn. Ta cùng nhỏ Tiết Tiểu Thất không khỏi tất cả đều đề phòng. Từng người đem bàn tay vào trong càn khôn túi, cầm mình pháp khí, vừa nhìn thấy chúng ta. Những này hình người quái vật liền từ bỏ những cái kia còn đang không ngừng rú thảm quái thú. Từng người đem cắm trên mặt đất tiêu thương từ dưới đất rút ra. Đứng tại phía trước nhất một cái hình người quái vật, nhất là uy mãnh cao lớn, trong tay cầm 2 thanh dùng tảng đá mài chế lưỡi búa to. Một cái nói ít cũng có một nặng 200 cân, Chiêu hô lấy những hình người kia quái vật liền hướng phía chúng ta súng lại. Lần này ta rốt cục xác định, những này hình người quái vật khẳng định không là bằng hữu của chúng ta. Nhìn trong mắt bọn họ ánh mắt tham lam kia, ta đã cảm thấy trên thân một cỗ ác hàn. Bọn hắn sẽ không là đem chúng ta xem như đồ ăn đi. Vừa rồi bọn hắn ăn kia mấy đầu quái thú thời điểm, trực tiếp ăn sống nuốt tươi. Vừa nghĩ tới chúng ta bị bọn hắn bắt được sau dáng vẻ, ta chân này đều có chút phát run. Đi ở trước nhất cái kia nhân hình quái thú, trong cổ treo một người đầu lâu, xuyên lấy mấy cây xương đùi, cười tâu toét một há to mồm. Ha ha cười nói, nơi này rất lâu cũng không có nhìn thấy có người đến. Lần trước nhìn thấy người thời điểm, vẫn là rất lâu trước kia. Thịt người món ngon nhất, vừa đưa ra ba người, thật sự là quá tốt. Đang khi nói chuyện, những này hình người quái vật liền đem ba người chúng ta người vây lại. Ta có chút khiếp đảm nhìn những này hình người quái vật một chút. Run giọng hỏi, Long Nghiêu chân nhân, những quái vật này là làm gì đất a? Long Nghiêu chân nhân lại bình tĩnh nói ra, không cần sợ hãi. Bọn hắn là cái này hắc bạch rừng rậm thổ dân, đời đời kiếp kiếp tại hắc bạch rừng rậm trong phồn diễn sinh sống. Bọn hắn bị tu hành giới xưng là hắc bạch minh nhân. Lần trước bần đảo cùng sư phụ ta đến thời điểm, chúng ta cũng đã gặp qua hắc bạch minh nhân. Bọn hắn đầu có chút nước vào, đần độn, rất tốt lừa dối. Ta nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là có chút yên lòng không hà. Ta luôn cảm thấy những này hắc bạch minh nhân sẽ không dễ dàng thả chúng ta đi qua. Lúc này, Long Nghiêu chân nhân tiến lên một bước, khách khí cùng phía trước nhất cái kia hắc bạch minh nhân vừa chắp tay nói ra. Vị thủ lĩnh này, đừng động thủ, chúng ta đều là người một nhà. Bằng hữu, ta biết các người đại vương Vưu Đỗ Lạp, hắn ở chỗ nào, có thể hay không đem Vưu Đỗ Lạp đại vương mời đi ra. Ta cùng hắn nói hai câu. Phía trước nhất cái kia hắc bạch minh nhân nghe được Long Nghiêu chân nhân nói như vậy, đột nhiên ha ha cười nói, ngươi muốn tìm Vưu Đỗ Lạp? Long Nghiêu chân nhân nhẹ gật đầu, nói ra, đúng, ta muốn tìm bọn các ngươi đại vương Vưu Đỗ Lạp. Kia đại cá nhi hắc bạch minh nhân lần nữa cười ha ha, vỗ vỗ bụng nói ra, ngươi muốn tìm cái kia Vưu Đỗ Lạp đại vương đã bị ta ăn vào trong bụng. Chờ ta tiêu chảy thời điểm, có thể đem hắn lôi ra đến. Hiện tại ta ba đại phong là cái này hắc bạch rừng rậm đại vương. Ha ha, nghe cái này xấu xí ra hỏa như vậy nói chuyện, trong lòng ta lần nữa hãi nhiên. Những này hắc bạch minh nhân bất quá ăn sống vật sống, ăn người, liền đồng loại của mình đều ăn. Thật sự là trải qua ăn lông ở lỗ người nguyên thủy sinh hoạt a. Hiện tại tốt, Long Nghiêu chân nhân nhân quen bị trước mắt cái này gọi ba đại phong ăn. Cái này nhưng làm sao xử lý? Long Nghiêu chân nhân một nghe đến đó, chợt cũng đổi sắc mặt. Không đợi hắn kịp phản ứng, kia ba đại phong vung tay lên, nói ra, đến a, đem mấy người này đều cho bắt đi. Ta muốn đem bọn hắn nướng ăn, hồi lâu đều không có ăn thịt người, hương rất a. Ba đại phong vừa nói, nước bọt đều chảy ra, vươn đầu lưỡi, hung hăng liếm môi một cái. Còn lại những cái kia hắc bạch minh nhân một nghe mệnh lệnh này, lúc này cua trong tay tiêu thương liền hướng phía chúng ta đánh tới. Lúc này, Long Nghiêu chân nhân vung tay lên, hô lớn, chờ một chút, đừng động thủ trước, chỉ cần ngươi thả chúng ta đi qua, ta nguyện ý dùng đồ vật cho các ngươi trao đổi. Nói, Long Nghiêu chân nhân đem tay vươn vào làm khôn túi, lấy ra một vật, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.